Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233, trang 233. Vô Mạt, thật là một cái cử thế vô song ngu xuẩn. Tuyết Thanh trong lòng âm thầm tưởng, hắn đang xem hướng. Cái kia đem chính mình bao phủ ở sắt lá thân xác phía dưới người. Đột nhiên cảm thấy chính mình xem người này khi tâm cảnh đã xảy ra biến hóa, Vô Mặt tính cách tương đối cứng nhắc, thường xuyên tránh ở một bên, một mình một người nói cái gì cũng không nói, những cái đó vốn dĩ tưởng cùng hắn phàn thượng quan hệ. Người, ở ý đồ tiếp cận Vô Mặt sau, sôi nổi phát hiện người này liền nhất cơ sở ám chỉ đều nghe không hiểu, cuối cùng, vô luận là người nào. Cho dù là đã từng đối Vô Mặt nhất ký thác kỳ vọng cao người, cũng chỉ có thể từ hắn bên người rời đi. Chính là Tuyết Thanh đối nhân xử thế phương diện năng lực lại nhất lưu, hắn có thể nghe rõ mọi người huyền ngoại chi ý, cũng bao gồm những cái đó quyền quý cùng bọn quan viên. Chậm rãi, những cái đó quyền quý nhóm đều đối Tuyết Thanh thực vừa lòng, bọn họ trong đó không ít người cũng sẽ cố ý tới tìm Tuyết Thanh, hai tay dâng lên quý trọng quà tặng, trên mặt mang theo khiêm tốn tươi cười, hy vọng Tuyết Thanh có thể giúp bọn hắn một phen. Vô Mặt liền cơ sở đãi nhân lễ nghi đều sẽ không. Quyền quý nhóm cử hành liên hoan thượng, hắn liền giao nĩa đều luống cuống tay chân cầm nửa ngày, cuối cùng ngạnh sinh sinh cắt nát mâm. Mà Tuyết Thanh lễ nghi tắc hoàn mỹ không thể bắt bẻ. Hắn bộ dáng có thể làm một ít quý tộc các tiểu thư đều xem đến mặt đỏ. Đã từng Tuyết Thanh ở đối mặt áo lai đế quốc những người đó khi luôn có một loại sợ hãi cảm. Rốt cuộc Tuyết Thanh trong đầu vẫn luôn đều không có biện pháp quên đã từng áo lai đế quốc cho bọn hắn mang đến sợ hãi. Nhưng mà chậm rãi Tuyết Thanh phát hiện, chiến tranh qua đi, ngay cả áo lai đế quốc người ở đối mặt hắn khi đều sẽ biến cung kính đi lên, bọn họ cái loại này dáng vẻ cung kính. Tựa như Tuyết Thanh thật sự có thể giơ tay gian quyết định sinh tử của bọn họ giống nhau. Dần dần, Tuyết Thanh dựa vào chính mình bộ dạng cùng tài ăn nói lên làm tổng đốc, mà Vô Mặt cũng đã lưu lạc tới rồi Thánh Lợi Văn Thành, đương một ngày nào đó Tuyết Thanh cùng Vô Mặt vai sát vai đi ở trên đường khi, Tuyết Thanh nhìn thoáng qua chính mình, lại quay đầu nhìn thoáng qua Vô Mặt. Hắn bỗng nhiên phát hiện, Vô Mặt thật là một cái quê mùa đến không thể lại quê mùa ra hỏa, mà Vô Mặt trên người cũng nghiễm nhiên đã không có chiến tranh thời kỳ cái loại này phảng phất có thể đỉnh thiên lập địa cảm giác an toàn. Tuyết Thanh ý thức được, hiện giờ thân phận của hắn đã cùng ngay lúc đó không giống nhau, cho nên hắn cùng Vô Mặt thân phận tự nhiên cũng có thể đổi một thay đổi. Vì thế, Tuyết Thanh thậm chí còn ở 5 năm trước Vô Mặt chuẩn bị đi Thánh Lợi Văn Thành kia sự kiện thưởng trộm làm chút tay chân. Tuyết Thanh cũng không cảm thấy chính mình làm sai cái gì, chuyện này là Vô Mặt quá không biết điều mà thôi. Nếu Vô Mặt có thể ở chiến hậu mau chóng giao ra trên tay quyền lợi, thậm chí có thể giống chiến tranh thời kỳ như vậy xông vào trước nhất mặt, đem sở hữu đồ vật đều khiêng ở chính mình một người trên vai, như vậy hắn đệ nhất tướng quân còn chưa nếm đảm đương không nổi. Chỉ tiếc cái kia thủ hạ thật là lão hồ đồ, Vô Mặt làm kế sách thế nhưng có thể thắng qua ta. Vui đùa cái gì vậy? Tuyết Thanh không chút để ý về chính mình một sợi tóc nói, Vô Mặt tên kia đồ vật đã sớm hẳn là bị quét tiến đống rác. Hắn nhìn mắt trước mặt trên màn hình bản đồ, không chút để ý nói, truyền ta nói, phái càng nhiều binh lực đi trấn áp đệ tam khu, cần phải muốn đem sự tình ở cái này nguyệt cuối tháng giải quyết rớt. Chương 116, chúng ta không. Thơ, nếu có một cái đã từng đã tới đệ tam khu người hiện tại lại đến nơi đây chuyển một vòng, như vậy, hắn nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện, đệ tam khu đã xưa đâu bằng nay, rào chắn đem đệ tam khu sở hữu lối vào tất cả đều cản trở cái kín mít. Vô số người gác ở lối vào, vô số bụng đói kêu vang mọi người đang ở dãy rùa. Mà cùng chi tương phản còn lại là một đám áo mũ chỉnh tề người. Bọn họ mang theo nguyên bộ thiết bị, giơ trọng hình vũ khí, tuần tra chung quanh mỗi người, nơi này thoạt nhìn nơi nơi đều là khô bại. Mờ nhạt, ánh mắt sở đến chỗ, đều là một mảnh tĩnh mịch, nhưng mà, đệ tam khu ở mấy năm trước, cũng không phải như vậy, cyberpunk thời đại, dân cư nổ mạnh, lương thực thiếu, có không ít người nghèo thậm chí đều phải dựa khô khốc khó nuốt, dinh dưỡng cao, tới sinh hoạt. Này đó đều là không ngừng phát triển khoa học kỹ thuật sở mang đến mặt trái hiệu quả, nhưng là cho dù là khó nhất lấy nhập khẩu đồ ăn, cũng chung quy là từ động thực vật làm thành, ở cyberpunk thời đại. Một viên thực vật đã có thể thực hiện từ hạt giống, đến thành phẩm toàn bộ đều là từ vô thổ tài bồi, chẳng qua. Đối với đại phê lượng gieo trồng, chung quy vẫn là muốn ỷ lại thổ địa, đây là vô luận thời đại như thế nào biến hóa, đều không có biện pháp thay đổi, cho nên. Đệ tam khu là hải cách đặc quốc một cái cực kỳ đặc thù vị trí, cái này khu vực đặc thù địa phương. Không chỉ có ở chỗ, nó từ bề ngoài thoạt nhìn hoàn toàn không giống như là một cái sẽ xuất hiện ở cyberpunk thời đại. Địa phương, hơn nữa nó độc đáo địa lý hoàn cảnh cùng tương đối mà nói tương đối phong phú thủy tài nguyên có. Thể vì linh thực sinh trưởng cung cấp ưu tú điều kiện. Hải cách đặc quốc 90% trở lên lương thực đều là nơi này sinh sản, mà hải cách đặc quốc nhất quan trọng ba cái trung tâm thành thị ngầm thủy tài nguyên sớm đã khô cạn, hiện tại hoàn toàn là dựa vào một ít nhân công dựng kiến trúc gia cấu tới chống đỡ cả tòa thành thị. Không cần ầm ầm sập, năm nay đệ nhất thành thị mưa to liên miên. Quá liều mưa xuống đem không ít sắt thép máy móc đều ăn mòn có chút lão hóa. Vì thế, cao tầng không thể không đào một tuyệt bút tiền tiến hành đổi mới. Nhưng mà, năm rồi lúc này bồn hẳn là bắt đầu thu hoạch đệ tam khu lại không thu hoạch. Nơi này năm nay không có hạ quá một giọt vũ. Độ ấm thậm chí một lần cao tới rồi 50 độ C. Năm rồi phì nhiêu mặt đất đã toàn bộ khô hạn. Đi ở trên đường, thường xuyên có thể thấy ven đường bị khát chết động vật, đương nhiên còn có người, ai? Này đàn tiện dân thật là, này đều đã hướng chúng ta văn phòng vọt thời gian dài bao lâu? Cũng không chê mệt hoảng, một gian mát mẻ sạch sẽ trong phòng. Một cái lớn lên tai to mặt lớn nam nhân chính nửa nằm ở trên ghế xỉa răng. Hết chương.